风的地方找太阳，在你冷的地方做暖阳。人世纷纷，你总太天真。往后的余生，我只要你。往后余生，风雪是你，平淡是你，清贫也是你。 Phát súng nhắn này trong ngày nó không có đỡ mình đang cấp hàng cho bao nhiêu mét nhỉ? Đấy, như trong cái giờ thì dùng. Hello, chúng nhận cái độ ở trong PUBG là để diễn cảnh để rớt mà chỉ có phải để hiển thị cách thằng kia bao nhiêu mét đâu. Còn để trong phút này nó có rớt nhiều rồi thì mình để làm gì cho mệt. Uầy. 想去看没有边际的海洋。 里可能会有三块五的海景房。 丑活的久，长得胖，日子旺，我宁愿做一个 平凡的人陪在你身旁，我宁愿做一个平凡的人陪在你身旁。那无可爱的人，无平凡的人，无独一无二的人，无爱你的人。 又想当日花冠与红绸，一人堂前翩翩舞香袖，对月当歌和君杯中酒，行舞漫步不识少年愁。少年游，儿女情长，他日欲酌又还休，壮志愁，功名就，今朝白发落满头，海棠瘦，东风无力，白云一片空悠悠，一绪难留，在风花雪月后。 醉了，因为我真的想你了。 一不小心就被寂寞吞噬了，爱着你的快乐，我知道这永不应该，也知道你会受伤害，只是不想再让自己对你太过依赖。我明白你给的爱是真实的存在，只是我不懂得如何去爱，才会让你想离开。因为我不知道下一辈子还是否能遇见你，所以我今生才会那么努力把最好的给你，爱你都变成伤害你，我们的爱快要窒息，不是故意，只是太爱你。 Thế chương trình đọc truyện rồi Diễm ơi. Người hấp sao trời. Tôi đã sống cô đơn như vậy đó, chẳng có ai để chuyện trò thật sự, cho đến khi máy bay của tôi bị hỏng giữa sa mạc Sahara cách đây 6 năm. Vào lúc mờ sáng, một giọng nói nhỏ nhẹ ngộ nghĩnh đánh thức tôi dậy. Cái giọng ấy nói, nếu có thể, vui ông, mong mong vui lòng, vẽ cho tôi một con cừu. Hoàng tử bé. Mùa hè, căn phòng nhỏ nồng nặc mùi hôi khó chịu của tranh sơn dầu. Mùi dầu thông hòa vào mùi mồ hôi xông thẳng lên mũi. Những bức tranh đã hoàn toàn nằm la liệt trên mặt sàn. Chiếc quạt điện cũ với tạp âm rè rè của lõi ghen đúc quay lờ mờ, hình như sắp dừng hẳn lại. Bên cửa sổ, hai người đang ôm chặt lấy nhau. Hai người còn lại đều cầm súng lục 6 ly, tất cả bất động. A Điển lau mồ hôi bằng chiếc áo phông trắng mặc trên người, liếc nhìn những bức tranh chép, đoạn nhướng mày ra hiệu cho nữ cảnh sát bên cạnh. Lòng bàn tay anh đã ướt sũng mồ hôi, gần như không cầm chắc súng được nữa. Cứ tiếp tục kéo dài tình trạng giằng co này, kết cục chắc chắn thê thảm. Cử cảnh sát nhận ám hiệu, bèn khẽ nhướng mày lên đáp trả, sau đó lớn tiếng hô: "Ông Lạc, chúng tôi chỉ muốn mời ông về phối hợp điều tra. Sự việc không căng thẳng như ông nghĩ. Hãy buông dao xuống đã." Lạc Hằng nắm chặt con dao nhỏ trên tay, dí sát cổ một viên cảnh sát khác, điên cuồng gào thét: "Cút, rút lui hết đi, để tao rời khỏi đây." Con dao đã khứa sát cổ viên cảnh sát bị Lạc Hằng khống chế, máu bắt đầu chảy ra. Nhân lúc Lạc Hằng phân tâm, A Điện hỏi nhỏ: "Chi viện của thiên sát rốt cuộc đã đến chưa?" Lúc này tại hiện trường có 3 cảnh sát, ngoài người bị khống chế thì còn lại anh và cô gái bên cạnh. Nhìn con dao càng lúc càng cứa sâu, A Điện lo lắng đến mức suýt rào nước mắt. Lạc Hằng mà chạy thoát thì phúc cho hắn đấy, bằng không để rơi vào tay anh thì 10 đại cực hình của sở cảnh sát chắc chắn hắn sẽ nếm đủ. Người bị hi hiếp là đồng nghiệp yêu quý của A Điển, người anh đã thương thầm từ lâu. Bởi vậy anh thực sự lo lắng, sợ hãi. Thiên sát đến hay chưa làm sao tôi biết được, đến rồi thì phải có tiếng còi xe chứ. Nữ cảnh sát trừng mắt nhìn A Điển: "Nếu không phải anh tự ý hành động thì tình hình đâu có tệ hại đến mức này. Làm sao tôi biết được, mới leo lên tầng 4 thì hắn bỗng nhiên mở cửa ra ngoài đổ rác." Nhớ lại sự việc vừa rồi, A Điển cảm thấy rất khó lý giải. Hình như dạo gần đây anh đang gặp hẹn, làm việc gì cũng bất trắc. Ban nãy tính lên tầng 4, đợi ngoài cửa chờ chi viện, nào ngờ đối phương đột ngột xuất hiện khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Tiếp đó, 3 cảnh sát thì một bị tóm mất. Tao bảo chúng mày lui xuống, con dao đã nhấn sâu thêm, viên cảnh sát bị khống chế, chảy máu càng nhiều. Lạc Hằng chỉ muốn rời khỏi đây. Hắn không muốn những ngày tháng tiếp theo phải sống trong lao tù. Căn phòng nhỏ này là nơi hắn dùng để làm tranh giả, cũng chỉ vì muốn người thân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không ngờ bị cảnh sát chú ý. Ban nãy khi cảnh sát phá cửa xông vào, Lạc Hằng bức bách mới túm lấy một viên cảnh sát. Tuy đây không phải là mong muốn của hắn, nhưng lại là cách duy nhất hầu giúp hắn thoát thân. Được được, A Điển cũng vừa đặt súng xuống: "Ông Lạc, chúng ta có thể nói chuyện một lát. Xin ông đừng cưới dao nữa, sẽ xảy ra án mạng đó." A Điển nhìn đồng hồ, nhìn đồng nghiệp bị cứa một đường trên cổ. Mặc dù vô cùng thương xót, thầm rủa Lạc Hằng xối xả, nhưng mà mặt anh vẫn cố ép mình gượng cười để đối phó. Dừng lại gần: "Nếu không, tao không biết sẽ ra chuyện gì đâu." Lạc Hằng nhìn cửa kính đằng sau. Hắn ở tầng 4, không thể nhảy xuống thoát thân, còn phải rời nơi này ngay. Nếu không tầm chiều, người nhà tới thăm để thành ra rắc rối, muốn chạy cũng khó. Tất cả vứt súng xuống, Lạc Hằng gào lên. A Điển nhìn nữ cảnh sát đặt súng xuống: "Còn mày nữa." Lạc Hằng nhìn A Điển. A Điển không còn cách nào khác, nếu không đặt súng xuống e rằng đồng nghiệp sẽ xảy ra chuyện không hay. Tốt nhất là nghe theo lời Lạc Hằng. Bởi vậy anh vứt súng xuống sàn. Sau tiếng cạch, một âm thanh chói tai vang lên, khẩu súng rơi trên mặt đất tóe lửa, phóng ra một viên đạn. Á! Lạc Hằng hét lên một tiếng. Viên đạn đột ngột đã xuyên qua vai hắn, bắn vỡ tấm cửa kính phía sau, bay ra ngoài. Cùng lúc đó, viên cảnh sát bị hắn khống chế liền kéo tay cầm dao của Lạc Hằng, dùng khuỷu tay hút mạnh về phía sau. Lạc Hằng bị tấn công, ngã nhào ra ngoài. Tấm kính vỡ không đủ sức làm lá chắn cho hắn, hắt lưng va vào thành cửa sổ, người lật nhào ra ngoài. Nữ cảnh sát há hốc miệng, hai mắt trợn trừng, không ngờ sự việc lại diễn biến thành ra tấm thảm kịch như vậy. Viên cảnh sát bị thương lấy tay bịt chặt vết thương đang chảy máu ở cổ. A Điện đến bên cạnh cùng nhìn xuống dưới. Thế là hết, lần này chắc chắn xong đời. A Điện lắc đầu, nhìn Lạc Hằng đang nằm bất động giữa vũng máu. Lẽ ra anh không nên nghe lời hắn vứt súng xuống đất. Súng nghiệp vụ vừa đáp đất, viên đạn đã phóng ra một cách thần kỳ. Mặc dù may mắn cứu được đồng nghiệp, nhưng hậu quả sau này khó lường, tưởng tượng được. Viên cảnh sát vừa bịt chặt vết thương liền quay sang nhìn A Điển. May mà không bắn vào đầu cậu. A Điển vỗ vai đồng nghiệp. Súng không được vứt bừa, cậu có biết không? Viên cảnh sát muốn nói vậy nhưng bị vết thương không thể mở miệng được. Bên này cần cứu viện, làm ơn cho một xe cứu thương đến. Đội cảnh sát ngồi chậm, ngồi sẫm trên sàn cầm điện đàn, vò đầu nói. Sau đó xe chi viện đến, xe cứu thương cũng đến, tiếng còi vang rộn cả con hẻm nhỏ. Những người sống trong khu nhà cũng dần được mở cửa sổ, hò đầu nhìn xuống dưới. Cho dù là ban ngày, nhưng đèn hiệu của xe cảnh sát cũng khiến người ta phải nhức mắt. A Điển ân cần cõng đồng nghiệp bị thương, chậm rãi đi xuống, dù vui mừng vì có cơ hội gần gũi với người anh thương thầm. Nhưng sai sót lần này không chỉ đơn giản viết một bản báo cáo là có thể giải quyết được. Từ cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, thấy hàng loạt xe cảnh sát và xe cứu thương vây kín căn hộ nhỏ của ông xã Lạc Hằng, Lâm Sảo Sảo đã có dự cảm không lành. Dạo gần đây vì mưu sinh, cô và Lạc Hằng bắt đầu làm tranh giả kiếm tiền nuôi gia đình. Vì dù biết đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nhưng không ngờ phòng làm việc lại bị cảnh sát phát hiện nhanh đến vậy. Sảo Sảo phát hiện người thanh niên luôn đi sao đang dần dần xa cô, đi về phía cảnh sát tụ họp. Bối bối, cô vội nắm lấy tay cậu. Người thanh niên nhăn mặt, sâu trong đôi mắt nâu nhạt là ý muốn dằn ra cậu không thích bị ai chạm vào người. Cho dù là thân thích như vợ của người anh cậu trai cậu đây thì cũng không phải ngoại lệ. Sảo Sảo thu tay lại, đừng vào đó, cô nói. 3 giờ rồi, nhất định phải đến phòng làm việc tìm A Hằng. Người thanh niên được gọi là Bói Bói Vướng Đỉnh đáp. Sảo Sảo nhìn Bói Bói, cậu quá đổi trong sáng so với tuổi 20, gương mặt thuần khiết chưa vương vấn một chút ái tình dục dục nào. Sảo Sảo biết rõ, đối với một người chưa hiểu chuyện như cậu thì khó mà nói rõ những đắn đo trong lòng cô. A Hằng chẳng đã nói rồi sao, rằng cậu phải nghe lời tôi. Sảo Sảo nghẹn ngào. A Hằng đã gửi chàng trai này cho cô, một chàng trai có khuyết điểm, sống trong một thế giới hoàn toàn tách biệt. Nhưng đã 3 giờ rồi, phải đến phòng làm việc tìm A Hằng. Tôi vốn vẽ tranh. Cuối cùng, Bói Bói vẫn vùng khỏi tay Sảo Sảo, đi về phía đám người đang tụ tập. Bói Bói, đừng. Sảo Sảo gọi theo, cuối cùng chỉ đành dương mắt nhìn theo cậu với chiếc ba lô trên lưng, đi thẳng không ngoái đầu, khuất dần trước mắt cô. Khi xuyên qua đám người mặc đồng phục, Bói Bói cảm nhận được những âm thanh hỗn tạp. Âm thanh nhiễu loạn khiến cậu đau đầu và nóng nảy hơn. Lo lo, viên cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự chặn Bói Bói lại. Cậu làm gì vậy? Không được vào, không thấy dây chắn sao? Tôi tìm A Hằng, A Hằng ở trên lầu. Bói Bói không hiểu tại sao viên cảnh sát nhất định đẩy cậu ra ngoài. Mau rời khỏi đây, nếu không chúng tôi sẽ bắt cậu vì tội cản trở cảnh sát làm nhiệm vụ. Viên cảnh sát đẩy Bói Bói, đang lúc bận rộn không ai rảnh hơi quan tâm tới một tên nhóc kỳ lạ. Bói Bói ngã nhào, lòng bàn tay bị xây xát do mặt đường gồ ghề. Cậu cau mày lại vì không biết nên làm thế nào. Khi ngã xuống, Bói Bói mới thấy một người nằm trong vòng vây, quay lại một dãy băng màu vàng. Bói Bói nghiêng đầu, nheo mắt chăm chú nhìn người đó. Giữa vũng máu đỏ thẫm là A Hằng, anh trai cậu. A Hằng không còn động đậy nữa, hai mắt đã nhắm nghiền. Bói Bói đứng dậy, lại tiếp tục tiến vào phía trong. Cậu muốn làm gì vậy? Đừng có gây sự. Viên cảnh sát tức tiên, tên nhóc này sao phiền phức quá, nói thế nào cũng không chịu rời đi. Cán được khiêng từ xe cứu thương xuống, người bước ra từ cánh cửa sắc màu đỏ cũ, vội vàng đưa viên cảnh sát bị thương lên cán. Bói Bói thấy A Hằng cũng được khiêng lên cán, bắt đầu cấp cứu. Có cứu được không? Chắc khoảng sống được phải không? Bói Bói nhìn một người đàn ông mặc áo phông trắng chạy đến bên cạnh A Hằng, hỏi thăm nhân viên cứu thương. Xin đừng cản trở chúng tôi cứu người. Xin lỗi, người đó dây dây mũi vẫn đứng ở chỗ cũ. Chiếc áo phông trắng làm nổi bật làn da cháy nắng của anh ta. Mái tóc cắt ngắn hở cổ để lộ đường cong tuyệt đẹp. Nền áo trắng có hình bóng hoa hướng dương của Van Gogh, màu sắc nổi lên rực rỡ giữa đám đông. Bói Bói vẫn dõi mắt theo A Hằng, những muốn phá vỡ đường phong tỏa để bến bên cạnh anh mình. Này, thằng nhóc, không nghe thấy sao? Viên cảnh sát quát. Làm gì vậy? Người đàn ông mặc áo trắng đi đến hỏi. Viên cảnh sát quay sang nhìn anh. Không biết tôi là ai sao? Anh ở tổ nào vậy? A Điển lườm mắt về tấm thẻ cảnh sát màu đỏ, dán ảnh chân dung cỡ lớn, đóng dấu nổi hình chim bồ câu. Dường như chưa đủ, anh ta lật mặt sau để lộ một cột màu vàng, ghi tỉ mỉ những thông tin như cơ quan làm việc, chức vụ, họ tên, ngày tháng năm sinh. Có cần tôi phải đọc số chứng minh thư cho anh nữa không? Na Điển hỏi tiếp. Xin lỗi sếp. Viên cảnh sát vội nhận lỗi. Hai người làm gì vậy? A Điển hỏi. Tên nhóc này nhất quyết muốn chạy vào trong, còn không nhìn thấy cảnh sát chúng tôi đang lúc bận rộn. Mặc dù chỉ là một viên cảnh sát nhỏ, nhưng công việc không kém phần quan trọng. Trước khi kiểm soát viên và thanh tra tới, không được bất để bất cứ ai làm trong làm hỏng hiện trường. Có việc gì không, anh bạn nhỏ? A Điển la vết máu trên người, bối bối nhìn người đàn ông đang hỏi cậu, rồi trỏ tay về phía xe cứu thương. Tôi tìm A Hằng. Hả? A Điển nheo mắt hỏi lại. Cậu quen Lạc Hằng? Người thanh niên này đeo ba lô da tổng hợp màu đen, xem ra vẫn là học sinh. Không quen Lạc Hằng, bối bối nói. Cái gì? Cái gì? A Điển bối rối. Thế sao cậu trỏ tay về phía người được đưa đi cấp cứu? Một giờ rồi, bởi vậy tôi tìm A Hằng. Bối bối trả lời không vào trọng điểm cho lắm. Lạc Hằng không phải người đó sao? A Điển cũng trở tay về phía xe cứu thương đang rời đi. Tôi muốn tìm A Hằng. A Hằng là Lạc Hằng phải không? Tôi không biết Lạc Hằng. Rốt cuộc cậu đã nói gì vậy? Bỏ đi, đưa cậu ta về đồn cảnh sát. A Điển chán nản tuyên bố. Bối bối nhìn người đàn ông có tên A Điển, cảm thấy vẻ mặt anh ta bây giờ rất giống nhân vật đang gào thét trong bức họa của Evans. Cậu thích tiếng khác của Evans phải không? A Điển trở về sở cảnh sát, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, anh và nữ cảnh sát đã bị véo tay lôi vào phòng làm việc của sở trưởng, tiếp đó hứng chịu trận lôi đình suốt 3 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc là ai đầu tiên? Người chưa đến đủ đã tự ý hành động. Có biết đường dây này đã vất vả thế nào mới điều tra được hay không? Bây giờ chỉ bắt được một tên vẽ tranh giả, lại còn hại hắn phải nhập viện, rồi khiến một đồng nghiệp bị thương, chưa rõ có đồng phạm hay không. Đã bị dứt manh mối, các người càng ngày càng không biết phép tắc, càng ngày càng khó dạy bảo. Thật hết sách cứu chữa, kẻ nào đầu tiên đứng ra đây cho tôi. Nữ cảnh sát liếc A Điển, A Điển giơ tay, trung thực đáp. Xin lỗi sếp, là em ạ. À. Là cậu, lại là cậu, Tề Mau Điển. Trong thời gian tôi tại chức, cậu còn muốn chọc ghẹo bánh xe bao nhiêu lần nữa mới cam tâm. Tôi cũng sắp nghỉ hưu rồi, cậu lại gây ra chuyện này nếu tôi thấy trước mắt, cậu cứ việc nói thẳng ra. Sếp, em biết lần này em đã sai. A Điển thở dài. Anh ta cũng không muốn như vậy. Ai ngờ khẩu súng đó lại nát đến mức tự động khai hỏa. Tất nhiên là lỗi của cậu, không thể là lỗi của tôi. Nửa tháng tới không cần đến văn phòng nữa, cậu bị đình chỉ 15 ngày. Trong thời gian ấy hãy suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân cậu đang làm gì. Vụ này cấp trên sẽ cử giám sát xuống điều tra, không được đi lung tung. Hãy có lệnh phải đến trình diện ngay, nếu không sẽ chẳng ai cứu được nổi anh. Dương Đào, cô cũng chấp hành như cậu ta. Sau khi giao lại vũ khí, hai người lập tức rời nhiệm sở ra ngoài. Sở trưởng đuổi hai kẻ cấp dưới bất trị ra khỏi văn phòng. Hai người khom lưng bịt tai, từ từ về chỗ ngồi, thu dọn đồ đạc. Được nghỉ phép rồi, tốt quá. Đồng nghiệp đang pha mì ăn liền than vãn, không tốt cho lắm. Nữ cảnh sát trả lời. Nếu là Hằng chết, kiếp này có lẽ tôi sẽ hóa thành một con quạ. Hơn nữa ngày ngày đều gặp ác mộng. Cô thu dọn túi sách, sắc mặt tái xanh rời khỏi chỗ ngồi. Tiểu Dương Đào, cô đi đâu vậy? A Điển kéo kiếm tóc của nữ cảnh sát. Đừng gọi tôi là Tiểu Dương Đào. Nữ cảnh sát cao có. Vậy gọi cô là gì? A Đào. Cô Tuấn. Cô vốn tên là Dương Đào mà. A Điển nói. Đến bệnh viện không? Tôi phải đi thăm Hưng Hoàng. Cổ nãy bị thương, máu chảy ồng ọc, thậm chí còn không nói được. Chẳng biết có nguy hiểm không? Nữ cảnh sát nói đến đây, sắc mặt ngày càng tái hơn. Được rồi, đi thăm bạn trai cô đi. Tôi đến muộn một chút. A Điển buông tóc nữ cảnh sát ra. Người anh thương đã yêu người khác. Anh gượng cười đau khổ. Trong lúc nói chuyện cố tình không buông hai từ bạn trai. Thật ra đang nhắc nhở bản thân mau chóng từ bỏ hy vọng. Người anh thương không thích đàn ông. A Điển đưa mắt tìm kiếm người thanh niên lúc nãy anh dẫn về sở cảnh sát. Người đâu? A Điển hỏi. Người nào? Đồng nghiệp đang đọc báo hỏi. Chính là thanh niên trắng trẻo, dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh. Tầm 18-19 tuổi, vừa mà tôi đã nhờ ai đấy đến lấy lời khai ấy, Hà Liễm miêu tả. Người đó, đồng nghiệp gấp tờ báo, đặt xuống, nhìn ngó xung quanh. À, không phải kia sao? Anh ta hất hất cằm. Rõ một người đang nằm sắp, ngủ say trên ghế dài. Bạn khai đâu? A Điện đưa tay, không có, không có. Anh tự hẩm vấn đi. Trong hơn 3 tiếng, hai người bị gọi vào chỗ sếp. Chúng tôi không hỏi được gì. Đồng nghiệp nói nhỏ. Tôi thấy cậu bé đó hơi kỳ lạ, trí tuệ không phát triển cho lắm. Hỏi thì cậu ta cũng không trả lời. Cuối cùng nằm dài trên ghế, nghịch tập tài liệu. Nghịch tài liệu? A Điện ngờ ngợ. Đúng vậy, tập tài liệu trên bàn anh. Đồng nghiệp cười. Hả? A Điện giật thót. Liền lật cặp tài liệu mới hoàn thiện ngày hôm nay. Anh nhờ vừa lật đóng giấy tờ mất hơn nửa tháng mới sắp xếp gọn gàng thì phát hiện chi chít những đường vẽ bằng bút mực. Đồng nghiệp cúi đầu cười ngặt nghẽo. A Điển cầm tập tài liệu quý giá, tức giận bừng bừng, hùng hổ đi đến chỗ Bói Bói, lắc mạnh cánh tay cậu. Thằng nhóc này, dậy mau, dậy ngay cho tôi. Hành động thô bạo của A Điển khiến Bói Bói tỉnh giấc. Từ từ nhấc đầu khỏi chiếc ba lô đang kê hành khói, vẻ mặt ngái ngủ, mơ màng. Hai hàng lông mày nheo lại có vẻ không vui lắm. Cậu làm gì vậy? Không có việc gì nên ngứa. Tại sao dám động đến tập tài liệu của tôi? Một tay cầm chặt tập tài liệu đã vất vả mấy ngày đêm không ngủ thu thập từ các tiệm Pachinko, tay kia A Điện giận dữ vung lên toan cho Bói Bói một bạt tay. Bao nhiêu công sức của anh đổ xong đổ bể trong 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Bói Bói hé miệng, vẻ mặt ngơ ngác dường như không hiểu A Điện nói gì. Hai mắt ngơ ngơ nhìn anh. A Điện tức giận đẩy mạnh mấy chiếc ghế sắt bên cạnh làm chúng xô xuống mặt bàn ầm ĩ cả căn phòng. A Điển. Đồng nghiệp bước một tờ giấy sang chiếc ghế bên cạnh anh. Đừng có đánh thật, sếp vẫn còn ở bên trong. Còn nữa, chuyện khởi thế là khai luôn, cảm ơn. A Điển lấy bút mực, nhặt tờ giấy lên, kéo chiếc ghế đến gần, ngồi xuống trước mặt Bói Bói, cố nén cơn thịnh nộ, hỏi, đó là gì? Ai là bảo mẫu của dân? Dù tức giận đến đâu cũng phải giả vờ, điềm tĩnh, để giữ hình tượng hoàn mỹ. Bói Bói không phản ứng. Đôi đồng tử mờ nâu nhạt chuyển động theo từng cử chỉ của A Điện. Trên tấm áo trắng của A Điện có vết máu, trên mặt cũng có. Người toát ra một thứ mùi hỗn hợp của thuốc lá và xà phòng. Tôi hỏi cậu tên gì? A Điện lớn tiếng, trừng mắt nhìn Bói Bói. Bói Bói giật mình, toàn thân run rẩy. Cậu ghét những âm thanh đột ngột, xong vẫn nhìn đi chỗ khác để không phải bắt gặp ánh mắt của A Điện nữa. Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu tên gì? A Điển định rút súng ra chỉ vào huyệt thái dương của Bói Bói. Có điều khi chạm vào thắt lưng, anh mới nhớ khẩu súng đã giao cho sếp từ nãy rồi. Bói Bói im lặng vài giây cậu mới lên tiếng. Bói Bói. A Điển vò đầu, họ Bói tên Bói sao? Tên gì kỳ lạ, còn làm bộ đáng yêu. A Điển hỏi tiếp, cậu là người ở đâu? Ủa, cái này là chuyện dài hả mưa? À, chuyện dài mà. Chuyện là sách 200 trang. Và chuyện tên gì? Chuyện tên là Người Thắp Sao Trời. Chuyện đam con nhà bà nó Mỹ luôn. Chưa. Mưa dễ là mưa mua sách về mưa đọc à? À, cuốn này lâu lắm rồi. Cuốn này phải 3 năm rồi. Hả? À. Được rồi. Mua 3 năm rồi bây giờ mới đọc. Không, em đọc từ 3 năm trước rồi, bây giờ không nhớ lắm. Nhớ mang mẻ biết nó là Lam Mỹ thôi. Nên không nhớ nội dung lắm nên là ngồi đọc lại thôi. Đừng lo, chỉ có cuốn đầu tiên là Lam Mỹ thôi. Mấy cuốn sau hết rồi, cuốn này là cái kỳ đó. Vui chơi gì đó, mua về đọc sau đó cuối cùng phát hiện là Lam Mỹ. Còn mấy cuốn kia sẽ không còn Lam Mỹ nữa, no more Lam Mỹ. Bói Bói nhìn anh chợt mỉm cười khiến viên cảnh sát ngạc nhiên. Biểu cảm trên gương mặt cậu vô cùng sinh động, làm A Điển không thể rời mắt. Tôi hỏi cậu là người ở đâu. Không bảo cậu nhìn tôi cười. A Điện cố kiềm chế cơn giận dữ, hỏi lại lần nữa. Tôi xin cậu, có lòng tốt thì nói cho tôi biết cậu là người ở đâu. Người ngoài hành tinh, bối bối trả lời. Người ngoài hành tinh, A Điện gào lên. Ha ha ha, đồng nghiệp không nhịn được cười. Cười phá lên, hồ màu quá, rối tung rối mù. Sở trưởng ngó đầu ra xem xét, thấy A Điển cầm biên bản thẩm vấn liền quát mắng. Tề Bảo Điển, tôi bảo về nhà úp mặt vào tường suy nghĩ, mà cậu làm trò gì vậy? Không có gì, em thu dọn đồ đạc xong sẽ lập tức rời đi. A Điển liếc mắt, đoạn vứt tờ giấy trong tay lên mặt vài đồng nghiệp, làm loạn cả lên, thật không có kỹ cương phép tắc gì. Sở trưởng đóng sầm cửa lại. Lúc đầu suy nghĩ là hôm nay sẽ đọc 100 trang, nhưng nghĩ chắc là đọc 50 trang là tạch con mẹ rồi. Kiểu bình thường sách 200 trang này em đọc chắc tầm tiếng mấy, 2 tiếng là cao. Giờ đọc ra tiếng cảm giác nó vừa chậm vừa đau khổ. A Điển đợi đến khi giọng nói trong phòng nhỏ dần, liền chạy đến trước máy tính của đồng nghiệp. Ẩn ẩn di chuột loạn xạ, sếp bảo nghỉ phép, anh không chịu ngồi yên còn định làm gì nữa. Đồng nghiệp tránh sang bên tiếp tục tập báo. Chỉ vài phút thôi, A Điển mở tệp hồ sơ vụ án của Lạc Hằng, xem xét một lúc rồi ngẩng đầu nhìn thanh niên. Cậu nói cậu tên là Bối Bối. Anh hỏi. Bối Bối đang thu dọn ba lô, sau đó phủi phủi quần áo trên người, điệu bộ như sắp rời khỏi đây. Sao vậy? Đồng nghiệp hỏi. Cậu ta là em trai Lạc Hằng, Lạc Bối. A Điển lẩm bẩm. Em trai Lạc Hằng chính là người hôm nay bị anh làm cho nhập viện phải không? Đừng cố tình chọc ngoái về sai lầm của tôi. A Điển gõ nhẹ vào gáy đồng nghiệp. Xem anh làm thế nào đền bù cho người ta một ông anh trai. Anh ta vẫn cố trêu đùa. Cậu có muốn đi gặp anh trai không? A Điển quay sang hỏi Bối Bối. Mãi không thấy cậu ấy phản ứng liền hỏi lại. Có muốn gặp A Hằng không? Bối Bối gật đầu. A Điển tiếp tục mở các ghi chép có liên quan đến Bối Bối, đọc tỉ mỉ một hồi, cũng chẳng có gì nhiều, duy nhất vỏn vẹn vài chữ bắt chứng tự kỷ. A Điển cúi đầu lục tìm những ấn tượng của mình về người mắc chứng tự kỷ. Những thông tin mà anh có được cũng giống như thông tin được miêu tả trong bộ phim điện ảnh Range Man. Người tự kỷ thường ngây ngô, ngốc nghếch, nếu không được làm theo ý mình thì sẽ tức giận, thậm chí có những hành động tàn bạo. Đặc biệt cũng có những người có khả năng ghi nhớ rất tốt. Đã thông báo cho người nhà Lạc Hằng chưa? A Điển hỏi đồng nghiệp đang liên lạc với vợ cũ của anh ta, trước mắt vẫn chưa có tin tức gì. Làm gì tiếp theo các cậu tự xem xét, tôi phải nghỉ phép rồi. A Điển đóng tập tài liệu, quay lại chỗ của Bối Bối. Đi thôi, anh ta nói. Bối Bối ngoan ngoãn đi theo A Điển rồi khỏi sở cảnh sát. Vào tới bãi, khởi động xe xong, A Điển mở cửa kêu Bối Bối lên, nhưng cậu vẫn đứng im trên đường, đôi chân nhất định không rời bước. Làm gì vậy? Mau lên xe. Qua thời gian thăm nom là không được vào bệnh viện nữa đâu. A Điển xuống xe, không thể nào hiểu nổi vì sao Bối Bối đứng bất động như khúc gỗ. Tôi không ngồi xe, Bối Bối lắc đầu. Bệnh viện cách đây rất xa, không lên xe thì làm sao tới đó được. A Điển đặt tay lên vai Bối Bối, cố gắng đẩy cậu vào xe. Bối Bối trườn khỏi tay A Điển, linh hoạt như rắn. A Điển vẫn không bỏ cuộc, túm tay Bối Bối kéo lại. Bối Bối không giật tay thì lại dãy dụa. A Điển chỉ chạm được vào quần áo của cậu, không có cách nào túm được người. Này, ông tướng, tôi không có thời gian đùa với cậu đâu. Đôi co khoảng 5 phút, Bối Bối tránh phải né trái, khiến A Điển giận quá mất khôn, hét toáng lên. Người đi đường tò mò quan sát, A Điển sải bước lại gần, ôm chặt lấy Bối Bối, dùng sức ấn người thanh niên có vóc dáng to gần bằng anh vào trong xe rồi đóng cửa lại. Khi A Điển quay về ghế lái thì thấy cánh cửa bên xe bên kia lại mở. Bối Bối rụt rịch chui ra, đạp đạp cái ba lô như thể tức giận. Này cậu, A Điển bối rối, thấy A Điển đang định xông đến túm lấy mình lần nữa. Bối bối không nghĩ ngợi gì lập tức lao thóp ra đường, khiến A Điển phải tức tốc đuổi theo. Trời ơi, nguy hiểm đó, A Điển gọi lớn. Giờ tan tầm, xe cộ đông đúc, bối bối chạy giữa dòng xe hối hả, tình thế vô cùng nguy hiểm. Tiếng còi ế nổi, giao thông bỗng trở nên hỗn loạn. Đừng chạy nữa, đứng lại cho tôi. Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Muốn chết cũng đừng chọn cách này. Báo cáo tôi đã viết xong một đống rồi, cậu đừng làm liên lụy đến tôi nữa. Không muốn ngồi xe. Bối bối đứng giữa rạch phân cách, hét lên, tôi không muốn ngồi xe. Được, không ngồi xe, cậu mau quay lại đây. A Điển giơ hai tay lên, làm bộ đầu hàng. Bối bối gật đầu, sau đó lại xuyên dòng xe, quay về chỗ A Điển. Mồ hôi nhỏ giọt chọc sống lưng và trên trán A Điển. Thằng nhóc này có hiểu thế nào là nguy hiểm không vậy? Đứa trẻ lên ba cũng biết không thể nào tùy tiện băng qua đường cơ mà. Sau này không được phép chạy đi chạy lại giữa lòng đường như thế nữa. A Điển chỉ tay vào mũi bối bối. Sự phẫn nộ xen hoảng loạn khiến đôi mắt anh gần như tóe lửa. A Điển tức giận nói, đây là hành vi rất nghiêm trọng. Lao ra đường ngay trước mặt cảnh sát, rõ ràng là muốn thách thức công quyền. Lần sau mà còn bắt gặp tôi sẽ cho cậu một thẻ đỏ. Đọc nghe đau đầu hả? Tuy không hiểu lắm, bối bối vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tôi sẽ không chạy xuống lòng đường nữa, anh cũng không được bắt tôi ngồi xe. Không thể đánh đồng cả hai việc với nhau. Thế nào là đánh đồng với nhau? Bối bối vốn không hiểu được những cụm từ có bốn chữ xúc tích, khả năng dạy nghĩa từ của cậu tương đối kém. Đánh đồng với nhau nghĩa là tôi là cảnh sát, tôi lớn hơn, cậu là trẻ con không được trả lại. Nghe điện đáp như sắp phát điên, bối bối cao mày. Chương 2. Có một ngày, tôi đã ngắm mặt trời lặn 44 lần. Một lúc sau, em nói thêm, ông biết đấy, khi mình buồn quá, thì mình sẽ thích ngắm mặt trời lặn. Cái ngày 44 lần ngắm ấy, hẳn là cậu phải buồn lắm. Nhưng hoàng tử bé không trả lời. Quay về bãi đậu xe, A Điển trừng mắt nhìn bói bói. Hai người sau đó, một trước một sau đi về bệnh viện. Vì cậu sống chết không chịu ngồi xe, nên họ đã đi bộ suốt một tiếng đồng hồ. Chiều hè trôi chậm, mặc dù tốc độ đi như rùa bò, nhưng họ vẫn đến được bệnh viện khi mặt trời vẫn còn đang lơ lửng. A Điển lau những giọt mồ hôi ròng ròng trên trán bằng chiếc áo phông. Ngoảnh nhìn bối bối, nhanh lên, anh gào. Đang mãi thưởng thức những bông hoa dại bên vệ đường, bối bối vội nghiêng đầu, chạy bước nhỏ đến. Rồi tới nơi, điều hòa trung tâm khiến A Điển lạnh người. Bối bối đeo ba lô trên lưng lững thững theo sau, điệu bộ ung dung chẳng khác gì một học sinh vừa tan trường, gương mặt như chưa từng trải qua nỗi cơ cực của cuộc sống cơm áo gạo tiền. Bệnh nhân A Hàng được đưa đến sớm nay ở tầng mấy? Tôi là cảnh sát xử lý vụ án của anh ta. Hệ cảnh sát, y tá vừa nghe điện thoại vừa hỏi A Điển. A Điển xoa mũi, hệ cảnh sát bị sở trưởng thu hồi rồi. Tôi đưa em trai của Lạc Hằng đến thăm anh ta. Chứng minh thư? Y tá hỏi, chứng minh thư của cậu đâu? A Điển kéo bối bối lại gần. Tôi tên là bối bối, cậu nói. Tôi hỏi chứng minh thư, không hỏi tên. A Điển lắc đầu, cảm thấy có chút thật khó giao tiếp với cậu nhóc này. Cô y tá à, A Điển chỉ biết cười. Nghe câu hỏi cô y tá, chứng minh thư không có, có thể kiểm tra ADN để xác nhận không? Vòng bệnh trên tầng 7, y tá không để ý tới A Điển. Nói xong tiếp tục bận rộn xử lý công việc của mình. Đi thôi, A Điển kéo bối bối. Hai người đi vào thang máy lên hẳn tầng 7. Đến phòng hồi sức thì phát hiện ra các bác sĩ đã rời đi hết, chỉ còn là một y tá và hai cảnh sát đứng ngoài cửa. Có thể vào trong không? Chào hỏi đồng nghiệp xong, A Điển liền hỏi y tá. Tạm thời không được, bệnh nhân vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, tính tình trạng vẫn chưa ổn định. Bối bối tiến lại gần, áp mặt vào tấm kính lớn, đăm đăm nhìn Lạc Hằng đang nằm trên giường bệnh. toàn thân đầy rẫy ống dẫn. Làm phiền cô rồi. A Điện cảm ơn y tá. Sau khi nói chuyện với đồng nghiệp canh gác bên ngoài, A Điển đến bên Bói Bói. A Hằng ở bên trong. Anh dùng những từ ngữ Bói Bói đủ khả năng hiểu. Tại sao A Hằng không ra ngoài? Bói Bói nghi ngờ hỏi. Anh ấy đang ngủ. A Điển không có cách nào để giải thích cho cậu thanh niên này rằng anh trai cậu nằm ở đây là do súng của anh nổ, khiến anh ta ngã từ trên tầng 4 xuống đất. Trong lòng anh dấy lên cảm giác tội lỗi, mặc dù hành động lúc đó được coi là tự vệ. Tôi gọi A Hằng dậy. Đến giờ rồi. Bói Bói đột nhiên né khỏi A Điển, đẩy cửa phòng bệnh lao vào trong. Tình trạng bệnh nhân vẫn chưa ổn định, không vào được. Y tá hoảng hốt thốt lên. Má ra ngoài, A Điển giật mình túm áo Bói Bói, cố kéo gọn ra. Nhưng Bói Bói cứ quay đi quay lại, chạy tới chạy lui rất nhanh nhẹn. Đã mấy lần A Điển chạm vào được rồi, cuối cùng vẫn để cậu chạy thoát mất. Bói Bói lao đến giường bệnh, hổn hển gọi anh trai đang nằm trên giường. A Hằng, A Hằng dậy mau, đến giờ vẽ tranh rồi. Dáng vẻ A Hằng trong giấc ngủ rất kỳ lạ. Bói Bói không thể diễn tả bằng lời, nhưng không khí bệnh viện và những người lạ vây quanh khiến cậu căng thẳng, hoảng hốt tột cùng. Thần kinh cậu không thể tiếp nhận sự thay đổi đột ngột này, tinh thần cũng bấn loạn theo. A Điển vội lại gần, ôm lấy Bói Bói từ đằng sau. Trước hành động bất ngờ này, cậu vùng vẫy quyết liệt, phản kháng một cách mạnh mẽ theo bản năng, chạy chùa như một loài động vật nhỏ bé bị dòng cát cuốn trôi. Tránh ra, tránh ra, Bói Bói gào lên. Cậu ghét người khác chạm vào mình. Đã đến giờ A Hằng và cậu vẽ tranh, đó là điều không thể thay đổi. Mẹ kiếp, A Điển chửi rủa, quay đầu nhìn hai đồng nghiệp đứng canh phía ngoài. Hai người còn đứng đó làm gì? Mau lại đây giúp tôi. Nhưng cảnh sát chưa kịp hành động đã thấy Bói Bói hãy đầu lia lịa về phía A Điển, hai chân lo nho nhảy lên đạp vào người anh. Bói Bói lật người lại, gái đập mạnh vào mũi A Điển khiến anh đau đớn chửi thề, mẹ kiếp. Bói Bói tiếp tục nhảy lên, dồn hết sức hút vào A Điển, làm anh mất đà trượt ngã, ngã ngửa xuống sàn, mông đập xuống đất. A Đa Điển đau đớn kêu lên, vội thả Bói Bói ra, nước mắt trực tuôn trào, xương cục chấn động mạnh, mông như sắp sức làm đôi. Bói Bói lập tức bò dậy, lao đến bên giường. Cậu lắc mạnh cánh tay đang truyền nước của anh trai, bộ dạng rất hốt hoảng, lo sợ. A Hằng, dậy mau, dậy mau. Không biết từ lúc nào thế giới bình yên của cậu đã biến đổi dữ dội. Mọi thứ vốn được sắp đặt ổn định bỗng chốc thay đổi. Những diễn biến bất ngờ ập đến khiến Bói Bói không thể tiếp nhận được. A Hằng không mở mắt nhìn cậu, Sảo Sảo cũng không thấy đâu nữa. Tất cả như đang lệch khỏi quỹ đạo hài hòa vốn có, khiến cậu hoảng loạn, không làm chủ được hành động nữa. Cảnh sát vội chạy đến, đỡ A Điển, dìu ra ngoài, sau đó hợp sức khống chế Bói Bói, lôi cậu ra khỏi phòng bệnh. Cô y tá tái mặt, khóa ngay cửa lại rồi quay sang A Điển, mếu máo mắng, các người có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Nếu bệnh nhân xảy ra bất trắc, ai sẽ chịu trách nhiệm? Điển đau quá không trả lời được. Hai đồng nghiệp túm chặt lấy Bói Bói vẫn đang giãy giụa, cũng chỉ biết gượng cười chán nản. Bói Bói nặng chừng 60-70 cân, mặc dù không cường tráng nhưng không hề yếu ớt. Hai người đàn ông vạm vỡ khó khăn lắm mới khống chế được. Cậu ta có bệnh. Một lúc sau A Điển mới hốt ra được một câu là bệnh tự kỷ có xu hướng bạo lực. Một tay xoa xoa cái mông đáng thương, một tay anh xoa cái sống mũi đang sưng đỏ. Phụ huynh các anh nên nuôi dạy cậu ta chu đáo mới phải. Xu hướng bạo lực của người tự kỷ là do người nhà làm những việc không tốt, người bệnh học theo đó. Cô y tá tức giận, hãy chú ý học hỏi cách giáo dục những đứa trẻ thế này, phải nhẫn nại mới được. Mắng xong cô ta liền rời đi chăm sóc bệnh nhân các phòng khác. Liên quan gì đến tôi chứ? A Điển lau nước mắt, cậu ta đâu phải do tôi sinh ra. Bị hai cảnh sát khống chế, Bói Bói không làm sao cười quậy được. A Điển gõ vào trán cậu, cậu yên lặng đi, anh ta cậu đang ngủ, nếu làm ồn khiến anh ta tỉnh dậy, anh ta nhất định sẽ rất tức giận, nó không chừng sẽ bỏ rơi cậu, không quan tâm đến cậu nữa. Hai điển dùng cách dỗ dành trẻ con. Hai nghĩ trẻ con được nó rất ngốc nghếch, chỉ cần đe dọa vài câu sẽ ngoan ngoãn im lặng. Nhưng đến giờ rồi, bói bói chìa tay đeo đồng hồ cho A Điển. Tinh thần cậu đang hoảng loạn, hệt như một đứa trẻ bị dọa nạt. A Điển gỡ chiếc đồng hồ đồ chơi trên tay bói bói ra. Cái này không chính xác, để tôi giữ giúp cậu. Anh cố kìm nén cơn đau, gắn nhét chiếc đồng hồ vào túi. Sau này tôi sẽ mua cho cậu một cái mới, không làm tạo nữa biết chưa. Bói bói gật đầu, bình tĩnh lại, không vùng vẫy, để A Hằng tỉnh dậy mua đồng hồ mới. Khi hai cảnh sát thả bói bói ra, cậu chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm. Trong thời gian ngắn, anh ta không thể tỉnh dậy được. A Điển nhắc nhở bói bói. Bói bói đã bình tâm. Cậu lục ba lô lấy một quyển tập vẽ, một chiếc bút chì, rồi nhìn qua cửa kính phòng bệnh, cúi đầu đưa từng nét, như thể không nghe thấy A Điển nói gì, cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng. Mái tóc bói bói rối tung, hai mắt nâu nhạt rộng tết. Cây bút chì chuyển động, vẽ lại toàn bộ những gì hiện hữu sau tấm kính. Cậu không được chống lại chúng tôi là cảnh sát. Cảnh sát, chắc cậu biết đúng không? Chính là bảo mẫu của nhân dân. A Điển thử nói chuyện với bói bói, nhưng bói bói không đáp, chỉ chăm chú vẽ. Từ bảo mẫu, có phải khó hiểu quá không? Một đồng nghiệp xen ngang. Bảo mẫu chính là vú nuôi, mọi người trong thành phố đều là những đứa trẻ được chúng tôi chăm sóc. Nhiệm vụ của cảnh sát chính là chăm sóc những đứa trẻ như cậu, bởi vậy chúng tôi tuyệt đối không làm hại cậu, A Điển đảm bảo. Thế nên phiền cậu hợp tác một chút, hãy tin tưởng tôi, không làm những việc như ban nãy nữa được không? Bói bói vẫn không ngẩng đầu lên, A Điển thở dài ngao ngán. Lát sau, A Điển nghĩ bói bói tạm thời sẽ không phát điên như lúc nãy, liền hỏi đồng nghiệp bên cạnh, Hưng Hoàng đâu, tầng dưới phòng 601. Cảm ơn, A Điển nhìn bói bói thở dài, trong cậu nhóc này giúp tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Hai đồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau, trở lại sớm nhé, tên nhóc này rất đáng sợ, cũng không thể ăn thịt các cậu, A Điển rên rỉ. Tóm lại cậu đi nhanh về nhanh là được. A Điển đỡ mông đau, khập khiễng từng bước rời đi. Anh xuống tầng dưới, mở cửa phòng bệnh của Hưng Hoàng. Trong căn phòng trắng không một tiếng động, Chuyên Đào đang đọc sách rồi ngẩng đầu lên. Hưng Hoàng đang ngủ cũng từ từ mở mắt. Sao rồi, bác sĩ nói gì? A Điển đến gần giường bệnh, bên cạnh có ghế nhưng anh không dám ngồi xuống vì mông đau như thể bị nứt đôi. Cổ Hưng Hoàng vẫn một lớp băng trắng dày, nhưng vẫn lờ mờ dấu máu đỏ bên trong, thật khiến ai nhìn cũng phải giật mình. Hưng Hoàng cười mệt mỏi, Dương Lào nói, khâu hơn 70 mũi, tạm thời không thể nói chuyện được. Cô ghé lại gần, áp tay vào mặt Hưng Hoàng. Bác sĩ nói một lát nữa sẽ sốt cao, nhưng may mắn chỉ bị thương do dao nên sẽ không để lại di chứng gì. Lạc Hằng thì thê thảm rồi, cũng không biết có tỉnh lại được không. Não bộ của anh ta bị tổn thương, cho dù không chết cũng trở thành người thực vật. Hưng Hoàng bất cẩn đẩy anh ta rơi xuống đất, không biết có liên lụy gì không. Không liên lụy gì đâu, A Điển bất lực đáp. Hai người sắp kết hôn, nếu gặp vấn đề gì, một mình tôi gánh vác là đủ. Tù ngốc, sao thể như vậy? Dương Đào gõ đầu A Điển. Hưng Hoàng phổ vỗ tay anh, nói bằng khẩu hình, đừng cả nghĩ. Một lát sau, không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của đôi tình nhân. A Điển đành lên tiếng, tôi đi trước đây, em trai Lạc Hằng đang ở ngoài phòng hồi sức, tôi phải đi công nom thằng nhóc. Dương Rầu ngẩng đầu lên, A Điển, Lạc Hằng, không còn ai thân thích, vợ cũng ly hôn rồi, chỉ còn lại đứa em trai đó thôi, lỗi lầm của chúng ta, tôi biết nên làm thế nào. A Điển gật đầu. Anh đóng cửa phòng lại, đi lên tầng trên. Không hiểu sao bệnh viện này lại lạnh lẽo như vậy, không chút sinh khí. Màu trắng của bức tường, màu trắng của phòng bệnh, màu trắng của ga giường khiến người bệnh càng trở nên xanh xao, yếu ớt. Hưng Hoàng đã có Dương Đào bên cạnh, anh không nên nghĩ ngợi nhiều nữa. Đôi tình nhân này trước nay vẫn chăm sóc nhau rất chu đáo. Anh không bất cớ gì cũng không có tư cách lo lắng cho Hưng Hoàng. Anh là chỉ vì sợ Dương Đào sẽ nhìn ra chuyện đó. Từ khi biết tin hai người họ sắp kết hôn, anh luôn tránh gần gũi với Hưng Hoàng. Trước nay Hưng Hoàng luôn một lòng một dạ với người con gái ấy. Trở lại phòng hồi sức, cô y tá đứng phía trong, trên tay cầm một bản giấy hình như đang ghi chép. Bói bói vẽ xong lại lật sang trang khác. Hai điện không nhìn thấy ban nãy cậu vẽ gì, anh chỉ để ý cậu cầm bút tay trái. Thì ra bói bói là người thuận tay trái. Nhớ đến lời Dương Đào nói, lương tâm A Điện bức rứt không yên. Bói bói làm anh bị thương, nhưng anh vẫn không sao án trách cậu được. Ở không, tôi dẫn cậu đi ăn rồi đưa cậu về nhà nhé. A Điện ngồi xuống bên cạnh bói bói. Bệnh viện quá yên tĩnh khiến một người ưa náo nhiệt như anh không thể nhẫn nại hơn nữa. Cảm giác muốn ngạt thở tới nơi. Bói bói nhìn A Điện, ngừng lại vài giây, sau đó chìa cuốn vở vẽ và bút đến trước mặt anh. Vẽ cho tôi một con cù, được không? Bói bói hỏi. Gì? A Điện bối rối, không hiểu lắm những điều mình vừa nghe. Vẽ cho tôi một con cừu. Tôi không biết vẽ cừu, nhưng A Điện vượt đón lấy tập vở mỏng từ tay bói bói, ngoạch mặt một hồi, sau đó đưa tác phẩm cho cậu xem. Bói bói nhìn bức tranh khẽ mỉm cười. Cù ở bên trong chắc cậu biết. A Điện vẽ một cái hộp, anh giấu con cừu vào trong đó. Có một quyển sách mở đầu và viết một người yêu cầu tác giả vẽ có một con cừu. Tác giả vẽ mấy lần nhưng người ta đều không hài lòng. Cuối cùng tác giả vẽ một chiếc hộp và nói chú cừu bị nhốt trong đó. Tập đọc quá lâu nên A Điện không nhớ nhan đề cuốn sách là gì, cũng không còn ký ức về nội dung của nó nữa. Bói bói cẩn thận gấp vỡ lại. Cậu đã gặp được một người đồng ý vẽ cừu cho cậu. Bói bói không thể phân biệt được người tốt kẻ xấu. Trước nay cậu vẫn dùng cách này để nhận biết ai là người cậu có thể tin tưởng, có thể nghe lời. Vì vậy khi A Điển vẽ cừu cho cậu, cậu cho rằng người này rất đáng tin. Tiệm tạp hóa không thể ăn, bói bói cau mày, cậu muốn ăn cơm, bánh bao hay món Nhật. Sau khi cáo biệt hai đồng nghiệp, A Điển dẫn bói bói đi xuống. Bên cạnh bệnh viện có một siêu thị 7-Eleven nhỏ, mở cửa suốt 24 giờ, hai người cùng đi vào trong. Bói bói chỉ chọn một quả trứng, trà và một hộp sữa. A Điển ngạc nhiên thốt lên, mèo ăn. Bói bói ngơ ngác không hiểu, ăn ít giống như mèo, cậu không sợ thiếu dinh dưỡng sao? A Điển chọn cho bói bói một hộp cơm, cầm lấy. Hành vi bạo lực ban nãy A Điển đã quên sạch. Anh thấy bình thường bói bói tối đáp rất lưu loát, chỉ những lúc bị kích động mạnh mới mất đi khả năng khống chế cảm xúc. Khi hiểu được bói bói, anh cố gắng thuyết phục bản thân quan tâm đến cậu hơn nữa. Bói bói như không nghe thấy, cứ thế bước ra cửa. A Điển xoa mũi. Thằng nhóc này lúc nào cũng phớt lờ anh đủ rồi. Này chàng trai, cậu còn chưa thanh toán. A Điện kéo bói bói lại, để quét xong bảo vạch những món đồ trên tay cậu, anh mới thả ra. Trong lúc A Điện thanh toán ở quầy, bói bói đã đi ra ngoài, ăn hết quả trứng, uống hết hộp sữa. Khi anh chạy lại, cậu liền hoa hoa đôi tay trống không. Còn cơm hộp nữa, A Điện đẩy hộp cơm cho bói bói. Cậu liền rụt tay ra sau lưng, đôi mắt non nhạt to tròn chằm chằm nhìn A Điện. A Điện kéo bói bói lại gần, mở ba lô thả hộp cơm nóng vào. Lát nữa đói thì ăn, không được vứt đi. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà. Nhà cậu ở đâu? 7 giờ Xảo Xảo sẽ đến đón tôi. Bói bói nói. Xảo Xảo? Lâm Xảo Xảo? Ừ. Vợ của anh trai cậu? A Điện hỏi dồn. Thì ánh mắt của anh vừa chạm mắt bói bói, cậu đã ngoảnh đầu đi, chăm chú nhìn dòng xe cậu tấp nập trên đường không đáp. Đúng vậy, lúc này cũng sắp đến 7 giờ rồi, ra để nhìn đồng hồ. Nhưng cậu có chắc Sảo Sảo biết cậu ở đây không? Đợi Sảo Sảo, câu hỏi của A Điểm quá dài, trọng điểm không rõ ràng, bố bố không biết phải trả lời như thế nào. Thế này đi, tôi đưa cậu về nhà trước, sau đó nhờ đồng nghiệp liên hệ với Sảo Sảo. Anh liền gọi điện thoại sở cảnh sát. Tôi là A Điểm, tới đây đã tìm thấy Lâm Sảo Sảo chưa? Tiếp tục tìm nhé, tìm được gọi cho tôi ngay. A Điểm cúp máy, quay sang nhìn bói bói. Về nhà trước đã. Nhà cậu ở đâu? Anh đến bên, đặt tay lên vai bói bói. Hai về bói bói nghiêng vai, anh lại rượt một lần nữa. A Điểm hận tay, vừa ngượng ngùng vừa cảm giác không được tôn trọng. Đây là cách cậu đối xử với người khác sao? Bối bối không trả lời, chỉ im lặng, lôi quyển tập vẽ ra. Cậu đứng cạnh tiệm tạp hóa và bắt đầu vẽ những khung cảnh trước mặt. Lần này cậu vẽ rất chậm. Vậy, như vậy Sảo Sảo có thể đến đón cậu về nhà trước khi bức tranh hoàn thành. Này, A Điện Hữu đặt tay lên vai bối bối một lần nữa. Chỉ có điều bối bối còn lẽ nhanh hơn cả lần trước, khiến A Điện lại hụt. Bỏ đi, tôi phải về nhà rồi. Cậu cứ từ từ đợi. A Điện dần dần dữ. Nói xong anh liền quay người đi thẳng về phía sở cảnh sát. Tên nhóc này lúc nào cũng vậy, không thèm để ý đến lời người khác, hỏi gì cũng không phản ứng. Căn bản không ai lại gần được cậu thanh niên với cái tên đáng yêu này. A Điện cảm thấy dù anh ở lại cũng vô tác dụng. Hơn nữa chẳng may chọc giận bói bói, cậu ta lại lao bổ vào người, thì người đang đuổi vẫn là anh. Bói bói có bệnh, người có bệnh chiếm ưu thế rồi, khỏe mạnh như A Điện, cho dù có làm bất cứ việc gì tốt cho cậu ta, cũng bị đó là ức hiếp kẻ yếu đuối thôi. A Điện bước vào tiệm tạp hóa, mua một chiếc bút dạ, đoạn cứng rắn kéo tay bói bói, cương quyết nói không được né, né nữa coi chừng tôi đánh cậu. Bói bói im lặng quan sát A Điện, tay vẫn ngồi. Ngoài cậu không quen được chạm với người khác. A Điện viết số điện thoại của mình ở lòng bàn tay bói bói. Có việc gì hãy gọi cho tôi. Rồi anh cất bút, quay đầu bước đi không quảnh lại. Bói bói nhìn những con số lằn ngoằn màu đen, ngước nhìn theo bóng A Điện. Cậu muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì. Cứ như vậy cho đến khi A Điện biến mất, hút giữa lùm người, môi cậu vẫn chưa khép lại, ánh mắt không ngừng dõi theo anh. Mặt trời dần tắt, chút nắng sót lại phủ đầy không gian, thứ ánh sáng đỏ rực có phần bi thương như đang nhóm sắc bi ai lên cảnh vật. Bỗng lưng A Điển, người đang dần dần mất hút, trước mặt bói bói cũng vậy. A Điển có đầy đủ tâm trạng, biểu cảm hiện nộ ái ố mà người bình thường đều có. Bói bói ngưỡng mộ anh vì có tất cả những sắc thái đó. Bởi căn bệnh bẩm sinh đã khiến cậu mất đi khả năng biểu đạt những biểu cảm khuôn mặt. Cậu trước nay vẫn thấy mình giống như người ngoài hành tinh, vô tình lạc đến trái đất, không hiểu mọi vật trên thế giới này, cũng không hiểu làm sao để diễn tả cảm xúc của mình trước loài người. Cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, và dù đến gần thì cậu vẫn có cảm giác xa lạ. Bói bói từ từ trở lại cuốn tập vẽ trên tay, cậu muốn đuổi theo, nhưng 7 giờ rồi, cậu phải đợi Sảo Sảo đến đó. Bói bói không nhớ đường về nhà, A Hằng lúc nào cũng cười chê cậu là mù đường, vất vả cuốc bộ hơn một tiếng đồng hồ mới đến sở cảnh sát. A Điển liền đi thẳng đến bãi đỗ, lái chiếc xe yêu quý về nhà. Trên đường về, anh dừng trước một hiệu sách, tìm mua một cuốn có liên quan đến chứng bệnh tự kỷ. Về đến nhà, anh vứt sách xuống sofa phòng khách rồi đi tắm. Xong xuôi nằm dài trên giường, thả lỏng đầu óc, chìm vào giấc ngủ. Đến 2 giờ sáng, điện thoại đổ chuông in ỏi. A Điện cô nhắn mở mắt, vơ lấy điện thoại đặt trên đầu giường, gọi lại đáp. Alo, chào anh, tôi là nhân viên của 7-Eleven. Hôm nay chúng ta có gặp nhau, tôi chính là người thanh toán cho anh nhớ không? Hả? Đầu óc A Điện trống rỗng, căn bản không hiểu người bên đầu dây bên kia nói gì. Là thế này, cậu thanh niên đi cùng anh ngày hôm nay đã ngủ gật cả buổi tối trước cửa tiệm chúng tôi. Xem ra cậu ta hay có vấn đề. Chúng tôi sợ như vậy đêm hôm sẽ nguy hiểm. Cậu ta cho tôi số của anh, không biết anh có thể qua đây xử lý được không? Sao cơ? Các anh chăm giúp một lúc tôi sẽ đến ngay. À, để ở ở ngồi dậy, ngay người hồi lâu trong phòng tối đen như mực mới nhớ. Cắm cúi bò xuống giường thay quần áo rồi khỏi nhà. Đóng cửa, khóa cửa, xuống lầu lấy xe. 2:30, A Điển dừng xe trước cửa tiệm 7-Eleven bên hông bệnh viện. Bỏ bỏi đang ngồi thu lưu, hai mắt nhắm chặt, ôm chiếc ba lô ngủ cột dưới cột điện thoại công cộng gần đấy, chờ hỏi nhân viên siêu thị xong. A Điển đến chỗ bối bối, ngồi sớm, nên hờ cậu, này tỉnh dậy mau. Anh vỗ nhẹ vào má cậu, bối bối chắc là ngủ quá sai, không mảy may phản ứng, A Điển cắp dài. Không biết phải làm thế nào thì nhân viên siêu thị đến, anh có cần giúp gì không? Nhân viên hỏi. A Điển chợt nghĩ để cậu nhóc này ngủ cũng tốt, có thể đưa cậu ta lên xe trở về nhà. Phiền anh giúp tôi khiêng cậu ta lên xe. A Điển mở cửa cùng nhân viên siêu thị chuyển bối bối lên ghế sau. Nhưng lúc cậu chưa tỉnh lại, nhanh chóng nhấn ga, bấm còi, trở về nhà. Sau khi vào bãi, anh liền tắt máy. Vào mấy ghế sau, này nhảy đi, muốn ngủ thì lên nhà ngủ. Anh lay mạnh bối bối rồi kéo ba lô cậu. Cậu ghét ở trong xe mà, muốn ở trong xe mãi sao, mau tỉnh dậy. Bối bối he mắt. Tôi lòng tưởng màu nâu nhạt hiện ra dưới hàng mi. A Điển nhìn bối bối, cảm thấy cậu chẳng khác gì một thiếu niên 18-19 tuổi, bộ dạng ngáy ngủ, ôm cặp sách trông hơi ngây ngô, hơi ngốc nghếch. Nhưng nhờ vẻ ngoài tuấn tú, cặp lông mày rậm, đôi mắt to tròn, nhìn kỹ lại là một chàng trai khôi ngô. A Điển thầm nghĩ, nếu bối bối tỉnh táo, sáng suốt, thêm chút lạnh lùng, nhất định sẽ khiến hàng vạn cô gái say mê, tan nát trái tim vì cậu. Khổ vậy à. Sao các bạn nữ có thể hết những thể loại chuyện như thế này nhỉ? Hay nghĩa là cái chuyện tình của bối bối và A Cửu gì, cửu gì? A Điển. À. Phải lên nha. Ta đọc một tiếng đồng hồ rồi, khổ và 43 trang. Ok, đọc tới hết chapter này thì nghỉ vậy. Anh kéo cậu ra xe, lên lầu đi. Trước tiên hãy ở lại đây một tối, tránh ngủ lang thang trên hè kiểu xảy ra chuyện gì bất trắc. A Điển đi trước, bối bối nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở theo sau. Mỗi bước anh đều ngoảnh lại xem cậu có đi theo không. Chỉ sợ bước hẩn, trượt chân lăn xuống dưới. Lên tới nơi lầu, A Điển mở cửa phòng ngủ cho khách. Đẩy bối bối vào. Ngủ đi, chăn gói đủ cả. Nhà tắm ở trong kia, đừng làm hồn, tôi phải ngủ thêm. A Điển bật tạm đèn lên, sau đó đóng cửa. Bối bối một mình sửa căn phòng, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Cậu phát hiện nơi đây không giống với ngôi nhà quen thuộc của mình. Giường nhà cậu là giường đôi, còn ở đây là giường đơn. Chạm tay vào ga giường, cậu nhận thấy nó làm từ vải đay, mà cậu chỉ ngủ trên ga giường làm từ vải bông được thôi. Nhưng quan trọng nhất, nơi đây chỉ có một mình cậu, cậu không thể ngủ một mình. A Hằng, bối bối bắt đầu gọi. A Hằng, anh ở đâu? Cậu mở cửa, gọi tên anh trai. Nơi này hoàn toàn xa lạ, A Hằng. Bối bối mở hết phòng này đến phòng khác, đến cánh cửa cuối cùng, cậu thấy giường đôi rộng rãi và một người đang nằm ngủ. Cậu tiến lại gần để gọi A Hằng. Ồn ào chết được, bận bịu cả tuần với những vụ án liên miên, để mới ngủ được mấy tiếng nên đầu óc A Điển không còn tỉnh táo. Anh kéo chăn, bịt kín tai, không thèm để ý. Bối bối đặt ba lô xuống đất, định leo lên giường vì phát hiện không có gối đầu. Cậu liền quay lại căn phòng ban nãy lấy một chiếc. Cậu đặt mép chăn lên, kéo thêm sang bên rồi gắn cuộn mình vào đó. Chút ngủ ngon, bối bối vừa ngáp vừa nói với A Điển. Âm thanh phát ra từ mũi A Điển. Hết rồi, hết chấp rồi. Ok, kể rồi. 43 che đọc mệt phải chữ không ạ? Tôi đọc phải 4-5 ngày mới hết cuốn chuyện này. Nghỉ thôi. Ai các bạn ơi, bà Diệp đang chơi cái gì vậy?